Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, từ biệt, từ năm trước thời gian quán cà phê bị trộm hậu. Lầu một sẽ không lại bày đặt bị điện giật não, mà là vừa mua một đài phóng trên lầu. Hôm nay là cuối tuần, Đậu Đậu cùng tiểu gia hỏa bạn đang tại Liên Cơ chơi, mà thú hai. Hai cái tiểu nha đầu. Giờ phút này không hề thục nữ hình tượng, vỗ bàn phím hô to gọi nhỏ, tiểu gia hỏa bạn gọi Đậu Tiêu Tiêu, cũng là hai năm trước chuyển trường đến, phụ thân chính là Phục Sáng Đại học phó giáo sư, vốn cỡ nào nhiệt tình yêu học tập nữ hài tử nha. Cứ như vậy bị Đậu Đậu cho dẫn hư lắm rồi, thành là một người gió đầu gió đuôi võng nghiện thiếu nữ. Bên cạnh, Lâm Trác Vận chính ôm một quyển Shakespeare toàn tập, đọc thuộc lòng tối nghĩa khó đọc cổ Anh ngữ kịch bản. Cái kia khó đọc hợp lại đọc cùng câu thức niệm đắc nàng quả muốn nhà. Đột nhiên máy riêng điện thoại vang lên, Lâm Trác Vận ngáp một cái, cầm lấy ống điện thoại nói, này, vị nào, trong điện thoại truyền đến tiêu chuẩn phục vụ khách hàng thanh âm. Tiểu thư ngươi tốt. Chúc mừng ngươi trở thành bổn công ty đệ một vạn danh may mắn khách hàng. Thỉnh mang theo chứng minh thư kiện đến bổn công ty nhận lấy phần thưởng. Địa chỉ file, Lâm Trác Vận dở khóc dở cười. Lập tức cắt ngang, Tống Duy Dương, phiền toái tiếng người nói. Cái này đều có thể nghe được. Ta nghẹn lấy cuống họng a hát, phát thanh thức tiêu chuẩn nam trung âm. Tống Duy Dương nói, đừng náo. Ta phiền lắm, cổ Anh ngữ hãy cùng điều ngữ đồng dạng. Lâm Trác Vận nói, Tống Duy Dương nói, người đụng cái kia biểu diễn làm gì vậy? Lâm Trác Vận nói, ta có một môn khóa gọi, Anh ngữ thơ ca cùng hí kịch tuyển giảng. Học, đột nhiên tự đối với Shakespeare sinh ra hứng thú. Sau đó nắm bằng hữu gửi đến một quyển Shakespeare Anh văn nguyên bản. Tống Duy Dương nói, ngươi không phải là muốn đem Shakespeare tác phẩm đều niệm xuống đây đi. Đương nhiên không có khả năng. Ta ăn no dỗi việc. Lâm Trác Vận nói. Chỉ niệm trong đó mấy bộ kinh điển hí kịch. Ta đã nói với ngươi a hát. Cổ Anh ngữ quá khó khăn. Trên mặt có chút từ đơn tại từ điển thượng đều tra không được. Căn bản không biết là có ý gì. Đi a, ngươi ưa thích tự niệm. Tống Duy Dương nói. Nói cho ngươi chuyện này nhi. Lâm Trác Vận hỏi, ngươi trở lại Thịnh Hải rồi? Không có đâu rồi. Tống Duy Dương nói, ta hai ngày trước đi nhà nhỏ WC. Nhặt được một cái bé gái. Bé gái? Lâm Trác Vận kinh ngạc nói. Tống Duy Dương nói, đúng vậy a, bị ném ở hạn xí thoát nước lộ trình. Khí mê ta trúng độc thiếu chút nữa chết. Rồi. Hồng Vĩ Quốc nhảy vào hố rác mới đem nàng ẩm đến. Lâm Trác Vận nói, khá tốt, phúc lớn mạng lớn, cha mẹ ruột của nàng tìm được rồi sao? Tống Duy Dương nói, cảnh sát nhân dân làm đơn giản bài tra, hoài nghi là thuê ở tại phụ cận một đôi nông thôn vợ chồng. Đây là vợ chồng một tháng trước thuê phòng ở, nữ là phụ nữ có thai. Bọn hắn sanh con đều không tiến bệnh viện, ngay tại phòng cho thuê ở phía trong chính mình sinh, quả thực không muốn sống nữa. Hiện tại đôi đều mất tích, căn bản tìm không gặp người. Thuê phòng không cần phải chứng minh thư sao? Cha hộ khẩu a hát, Lâm Trác Vận nói, chủ phòng chỉ là nhìn thoáng qua giấy chứng nhận, nhớ kỹ là cái nào xã. Tống Duy Dương nói, nếu như muốn tìm người phải chạy tới quê nhà làm bài tra. Đừng nói thành ở bên trong cảnh sát nhân dân không muốn đi. Cho dù đi, quê nhà cảnh sát cũng lười đắc phối hợp. Lượng công việc quá lớn, lại không có gì hay nơi. Cảnh sát mới không biết thao cái kia lòng dạ thanh thản. Lâm Trác Vận tức giận nói, sao có thể như vậy? Cảnh sát đều là bất tài đấy sao? Tống Duy Dương cười nói, cảnh sát cũng có chỗ khó a hát, bọn hắn nếu quản chuyện này, phòng chừng 2-3 cái đồn công an cảnh sát nhân dân. mấy tháng này cũng đừng nghĩ làm mặt khác công tác. Mặc dù là đem nữ oa oa cha mẹ tìm được, khả năng cũng sẽ lọt vào lần nữa vứt bỏ, còn không bằng hiện tại đi. Ai, thật đáng thương, Lâm Trác Vận thở dài nói. Tống Duy Dương nói, ta muốn cho mẹ của ta hoặc là ta chị dâu thu dưỡng. Trước với ngươi thông báo một tiếng, Lâm Trác Vận cười nói, vậy hãy để cho các nàng thu dưỡng quá. Nói với ta làm gì vậy? Tống Duy Dương nói, không trước đó đánh với ngươi mời đến. Vạn nhất ngươi năm nay đến nhà của ta làm khách, đột nhiên phát hiện nhiều hơn tiểu cô nương nhi, hoài nghi là của ta tư sinh nữ làm sao bây giờ? Tư sinh nữ, ha ha ha, wow. Lâm Trác Vận lập tức cười rộ lên. Có tốt như vậy cười sao? Tống Duy Dương bị khiến cho không hiểu thấu. Lâm Trác Vận nói, ngươi vừa nói tư sinh nữ, ta đột nhiên liền nghĩ đến Hồng Kông phim truyền hình ở phía trong tình tiết. Còn có cái gì tài sản tranh cãi, trong gia tộc đấu, cuối cùng lại nhảy ra cái mối tình đầu tình nhân. Đợi nữ hài nhi trưởng thành, gặp được ưa thích nam hài. Nam hài mẫu thân nói, các ngươi không thể kết hôn, các ngươi là thân huynh muội. Về sau thiếu xem não tàn phim truyền hình. Tống Duy Dương dở khóc dở cười. Bé gái đã muốn xuất viện, gửi nuôi ở đằng kia ngày ôm nàng A-di trong nhà. Chủ yếu là Tống Duy Dương cùng Hồng Vĩ Quốc hai cái đại nam nhân. Cũng không biết nên như thế nào dẫn hài tử. Cũng lười đắc cho hài tử đổi tã cái kia phá thị trấn ngay tã giấy cũng mua không được. Nếu như đặt ở 10 năm sau, khu trực thuộc trong xuất hiện đứa trẻ bị vứt bỏ, đối với địa phương đồn công an mà nói nhất định là đại sự. Nhưng lúc này lại là việc nhỏ nhi, đã Tống Duy Dương nguyện ý thu dưỡng, cảnh sát nhân dân đều lười đắc lập án, lại để cho hắn trực tiếp đem nữ hài nhi ôm trở về ra có thể. Tống Duy Dương đối với cái này vạn phần im lặng, tại đồn công an ném đi vài đầu thuốc lá. Những kia cảnh sát nhân dân mới đáp ứng lập án, cũng tại phụ cận là một cái đơn giản cộng đồng bài tra. Xác định rất khó tìm đến nữ hài nhi thân sinh cha mẹ. Tống Duy Dương lại cầu lấy đồn công an khai mở chứng minh, đem sự tình chân tướng cho ghi tinh tường, tránh cho lưu lại bất luận cái gì đầu đuôi. Bên cạnh kính mắt nghỉ việc nam tìm đến vài thân hài nhi quần áo, ném cho A-di nói, Đỗ tỷ, đây là ta nhi tử khi còn bé xuyên qua, đã muốn dùng mở nước nóng qua rửa sạch sẽ. A-di tùy tiện nhìn hai mắt, người cái này tối thiểu là nửa tuổi hài tử xuyên đeo, không hợp thân. Kính mắt nam cười nói, giữ lại nha, đợi nàng lớn lên chút ít có thể mặc. Nhà ngang ở phía trong hàng xóm, chỉ cần là không đi làm, hai ngày này đều muốn bớt thời giờ đến xem, làm cho bọn họ thu dưỡng khẳng định không muốn, nhưng nguyên một đám rất nhiệt tâm. Cái này dù sao cũng là mọi người hợp lực cứu lên một đầu tiểu sinh mệnh. Trên lầu Trần bà bà ôm hài tử thương tiếc nói, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nghe lời a hát, nhận người đau, ta thậm chí nghĩ ôm trở về nuôi trong nhà. Ở lầu một Quế đại tỷ cười nói, vậy ngươi tự ôm trở về ra, cho là nhiều hơn cái cháu gái. Trần bà bà lắc đầu liên tục, không nên không nên, sữa bột tiền quá đắt, trong nhà của ta nuôi không nổi. Kính mắt nam đưa cho Tống Duy Dương một cây thấp kém thuốc lá, ngay đầu lọc đều không có, hỏi, tiểu huynh đệ khi nào thì đi. Ngày kia, Tống Duy Dương nhen nhóm thuốc lá hít một hơi, kinh ngạc nói, hắc, cái này thuốc lá còn rất thuần, bao nhiêu tiền một bao? Kính mắt nam cười nói, ngạc tỉnh sinh ra thuốc lá, mấy năm trước còn bán 5 mao tiền một bao, hiện tại đã muốn tăng tới 8 mao tiền, nhưng lại không tốt bán, hàng càng ngày càng ít, phòng chừng 2 năm nữa muốn mua cũng mua không được. 325 bài. Tống Duy Dương cẩn thận nghiên cứu, ta giống như có chút ấn tượng. Nhớ rõ khi còn bé ta cậu cả rút qua, người nghèo thuốc lá. Kính mắt nam nói, ở bên ngoài rút sẽ bị chê cười, ta nếu không nghỉ việc, đánh chết ta cũng không mua 325. Tống Duy Dương hỏi, như thế nào không xuất ra đi tìm việc làm? Kính mắt nam nói, ngươi xem hình dáng này của ta, gầy giống như chập choạng cán đồng dạng, tay không thể dẫn ra vai không thể khiêng, có thể tìm tới cái gì công tác? Ta còn đi lau mấy ngày nữa giày ra, thực lợi nhuận không đến tiền, còn không bằng trong nhà ghi văn vẻ. Ngươi còn có thể ghi văn vẻ. Tống Duy Dương cười nói, ta trước kia cũng là trung chuyên tốt nghiệp, đã từng mộng tưởng là coi như ra, về sau phân phối đến trong xưởng làm công văn, từng bước một làm được nhà máy ban chủ nhiệm. Kính mắt nam lắc đầu cười khổ, 8 năm trước, ta cử động báo xưởng trưởng tham ô, chính mình ngược lại bị đã điều tra, cán bộ chức vụ cũng cho ta rút lui, về sau chính là không lý tưởng, năm trước cuối cùng đem ta cho nghỉ việc. Tống Duy Dương hỏi, văn vẻ phát biểu không có? Kính mắt nam tự hào nói, phát không ít, đều là cái loại này báo chí phụ bản thượng đậu hủ khối văn vẻ. Ta thơ ca cùng văn xuôi cũng không tệ, có lẽ hay là trong huyện hội văn nghệ hội viên nì. Tống Duy Dương móc ra danh thiếp nói, ta xem ngươi người không tệ, nếu như muốn tìm đứng đắn công tác, có thể đi tỉnh thành Hỷ Phong tiêu thụ phân công ty làm văn viên. Nếu biểu hiện được tốt, đương làm phân công ty quản lý kinh doanh thư ký cũng không thành vấn đề. Tống Duy Dương, Hỷ Phong công ty, kính mắt nam mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, ngươi là cái kia, hư. Tống Duy Dương cười nói, đừng ra bên ngoài truyền. Kính mắt nam đè nặng cuống họng nói, ta tại trên báo chí bái kiến ngươi, trước kia một mực không nhớ ra được. Tống Duy Dương đem kính mắt nam kéo đến bên ngoài trên đường qua, móc ra một chồng tiền mặt nói, cái này nữ oa oa ta chuẩn bị mang về nhà cho mẹ ta thu dưỡng, coi như là muội muội của ta, chờ ta đi về sau, những số tiền này ngươi đưa cho mọi người phân ra, quyền khi ta đại biểu muội muội cảm tạ mọi người. Không cần, không cần, kính mắt nam vội vàng từ chối. Cầm, tất cả mọi người không dễ dàng, Tống Duy Dương nói, ta là tin tưởng nhân phẩm của ngươi, mới đem tiền giao cho ngươi xử trí. Kính mắt nam nói, ta đây tự thu hạ, Tống lão bản ngươi yên tâm, ta dùng nhân cách đảm bảo, cam đoan không biết nuốt riêng. Rời đi huyện thành nhỏ ngày đó, Hồng Vĩ Quốc thuê đến nhất bộ camera, đem tham dự cứu trợ bé gái hàng xóm cũng gọi đến. Tống Duy Dương ôm hài tử đứng ở giữa nhất, chung quanh khoảng chừng hơn 30 người, theo loang loáng đèn sáng lên, lần lượt từng cái một khuôn mặt tươi cười định dạng tại phim nhựa thượng. Thời gian phảng phất cũng vĩnh viễn cứng lại tại một khắc này. Tiểu Tống, về sau mang theo muội muội thường trở về chơi a hát. Tiểu Tống, cái này có mấy cái trứng gà luộc, ngươi giữ lại trên xe lửa ăn. Tiểu Tống, Tống Duy Dương phất tay cười nói, mọi người đừng tiễn nữa, đợi phim nhựa giặt rửa đi ra, ta gửi hơn 10 chương tấm trở về, mỗi người đều có phần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.